Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ken két ca, không gian truyền tới kịch liệt tiếng rắc rắc, vô số không gian mảnh vỡ từ không trung ngã xuống, Liễu Vô Tà như cũ đứng tại chỗ, thờ ơ, phản ứng vậy dừng lại, lại nữa phá giải trận pháp, đối mặt hỗn thiên tua nghiền ép, bọn họ phá giải trận pháp tốc độ quá chậm, 17 ngọn núi chung quanh, tụ tập mấy trăm ngàn người, cơ hồ tất cả chủng tộc, toàn bộ chạy tới, Liễu Vô Tà lâm nguy, cũng không phải là tất cả chủng tộc cùng Liễu Vô Tà cũng có ân oán, rối rít lắc đầu một cái, vòng bên ngoài, còn có không thiếu cự nhân tộc cùng tộc tinh linh, hận được cắn răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp, vạn tượng thần Phật trận đã mở, người bên ngoài không vào được, người ở bên trong vậy không ra được, Thái Ất Tông càng nhiều hơn đệ tử tham dự vào, hai tay kết ấn, điều khiển hỗn thiên luân, trước thao túng mấy trăm tên đệ tử, đã tiêu hao hết chân khí, nhóm thứ hai sau đó chạy tới, có thể tưởng tượng được, điều khiển hỗn thiên luân, cần cường đại dương nào quy luật còn có chân khí chống đỡ, A Lôi cùng thân thể người, không ngừng cong. Hỗn thiên luân còn chưa hoàn toàn nghiền đè xuống, ùn ùn kéo đến khí thế, chiếu nghiêng xuống, oanh oanh oanh, trên mặt đất xuất hiện vô số vết rách, rối rít nổ tung, xuất hiện một cái lại một cái hố to, mỗi một cái hố to, sâu không thấy đáy, kinh khủng u minh khí, từ thế giới dưới đất xông ra, làm thế nào, chúng ta không thể nhìn Liễu Vô Tà chết ở Thái Ất Tông trong tay. Thiên Long Tông rất nhiều đệ tử tụ chung một chỗ, bọn họ đã sớm tới tầng thứ 9, vậy tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, kết quả vẫn là chậm một bước. Liễu Vô Tà đã lõm sâu trận pháp bên trong, Thiên Long Tông đệ tử nếu là không đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà, truyền đi nhìn trời long ở danh dự, cũng là một loại đả kích thật lớn, nhất là những thứ này đại tông môn, ngưng tụ lực vô cùng trọng yếu, ai để cho cái thằng nhóc này không biết trời cao đất rộng. Đã có người ngăn cản hắn tiến vào trận pháp bên trong. Như cũ có một phần nhỏ người, cho rằng Liễu Vô Tà không nên tiến vào trận pháp bên trong. Đổi lại là bạn ngươi, thấy bằng hữu bị kẹt, có thể khoanh tay đứng nhìn sao, chống đỡ Liễu Vô Tà đệ tử. Mặt đầy vẻ giận dữ, các ngươi không giúp thì thôi, lại vẫn bỏ đá xuống giếng, để cho rất nhiều người bất mãn, hỗn thiên luân nghiền ép tốc độ không phải rất nhanh, phải từ từ nghiền chết Liễu Vô Tà bọn họ. Oanh, một tôn cự nhân tộc ngửa mặt lên trời ngã xuống, rốt cuộc không chịu nổi hỗn thiên tua nghiền ép, A Lôi cùng A Lực phát ra một tiếng gầm thét, trong thân thể tất cả tăng áp trận pháp toàn bộ mở. Lực lượng cuồng bạo lại chặn lại hỗn thiên luân, từ dưới đất chỗ sâu xông ra u minh khí cực kỳ kinh khủng. Cơ hồ che lại mọi người tầm mắt. Thôn Thiên Thần đỉnh sử dụng, Liễu Vô Tà đang điên cuồng chiếm đoạt, quỷ mưu lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, nhanh chóng trưởng thành, những thứ này u minh khí, bên trong ẩn chứa kinh khủng độc tố còn có lăn lăn ma khí. Toàn bộ bị Thôn Thiên Thần đỉnh hấp thu, Liễu Vô Tà còn ở đợi, còn như chờ cái gì, chỉ có chính hắn biết, tộc tinh linh ma pháp lực tiêu hao xong hết rồi, hỗn thiên luân giảm xuống tốc độ lần nữa tăng nhanh, Liễu Vô Tà, đừng làm giấy giụa vô nghĩa, hôm nay các ngươi đều phải chết, không tới thời gian chung trà. Lại là mấy trăm tên đệ tử thay đổi đi lên, tiếp tục điều khiển hỗn thiên luân, trước những đệ tử kia ngồi xếp bằng xuống, tu bổ chân khí, chỉ như vậy vòng đi vòng lại, căn bản không cho Liễu Vô Tà bọn họ thở dốc cơ hội. Đối mặt Thái Ất Tông châm chọc, Liễu Vô Tà thờ ơ, ánh mắt nhìn về phía Phản Á, tiếp theo đúng là một cuộc ác chiến, ngươi nhiệm vụ đặc biệt gian khổ, không chỉ có muốn phá giải trận pháp, còn muốn lợi dụng trận pháp bảo vệ bọn họ. Liễu Vô Tà bình tĩnh nói, phá giải trận pháp phương pháp đã giao cho Phản Á. Hỗn thiên luân sắp rơi xuống, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, phải chết cùng chết, muốn sinh cùng nhau sinh. Phản Á cắn chặt đôi môi, xinh đẹp môi cũng cắn bể, rốt cuộc nói ra lời trong lòng, sinh không thể cùng gối lên, vậy chết sẽ cùng ngủ, chỉ có đối tình cảm chân thành người, mới sẽ nói ra những lời này. Liễu Vô Tà há có thể nghe không ra Phản Á trong giọng nói ý. Không chỉ là hắn đã hiểu, tộc tinh linh còn có cự nhân tộc đều nghe hiểu, nhìn Phản Á vậy biểu tình kiên quyết, Liễu Vô Tà nội tâm dâng lên một hồi đắng chát. Yên tâm đi, ngày hôm nay chúng ta ai đều sẽ không chết. Liễu Vô Tà cho hắn một cái an tâm ánh mắt, có hắn ở đây, đừng nói hỗn thiên luân, coi như là chư thiên nghiền đè xuống, hắn cũng phải đánh nát cái này phiến trời, còn cái thế giới này một phiến trời đất sáng trưng. Nói xong, vô biên chiến ý hội tụ thành một quả long trưởng, hướng hỗn thiên luân đánh ra, nhanh vô cùng. Liễu Vô Tà điều động vô tận chân khí, long trưởng không ngừng diễn biến, sau đó huyễn hóa ra một tôn kim sắc thần long, quanh quẩn ở chân trời, chĩa vào hỗn thiên luân. Đang hạ xuống hỗn thiên luân, đột nhiên dừng lại không nhúc nhích, bị Liễu Vô Tà cho giam cầm trên không trung, cự nhân tộc cùng tộc tinh linh rốt cuộc được thở dốc. Chỉ là chĩa vào mà thôi, cũng không thể phá hủy hỗn thiên luân. Liễu Vô Tà, ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Mấy trăm tên đệ tử liên hiệp cùng nhau, thi triển ngập trời quy luật cùng lực lượng, có thể so với động hư 4 năm nặng đỉnh cấp nhất kích. Hỗn Thiên Luân phát ra ken két tiếng, tiếp tục đi xuống rơi xuống, Kim Sắc Thần Long phát ra một tiếng gầm thét, long ngâm chấn động thước chư thiên, toàn bộ địa minh tinh đều đang đung đưa, tình cảnh đâu chỉ dùng nguy nga tới hình dạng, đã bao nhiêu năm, không có trải qua như vậy chiến đấu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một người lấy sức một mình, chống lại mấy ngàn người tấn công, còn phải đối mặt có thể so với đỉnh cấp động hư cảnh binh khí. Đỉnh núi bên ngoài những người đó sợ ngây người, không cách nào tưởng tượng Liễu Vô Tà chịu đựng lớn dường nào áp lực. Bảy tên cự nhân tộc cùng mười mấy tên tộc tinh linh đều không cách nào ngăn cản Hỗn Thiên Luân. Lại có thể bị Liễu Vô Tà một người chặn lại, cái này Liễu Vô Tà quá đáng sợ, nếu như hắn có thể sống sót, tuyệt đối sẽ lật đổ Tử Trúc Tinh Vực cách cục. Không ít người cảm giác sâu sắc sợ, Liễu Vô Tà thiên phú quá mạnh mẽ, cường đại rối tinh rối mù, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, từ Hóa Nguyên tầng 4, nhảy lên tới Hỗn Nguyên tầng 1, mặc dù tu vi không cao, nhưng là Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện, đủ để khiếp sợ thiên hạ. Như vậy phát triển tiếp, Liễu Vô Tà sớm muộn có một ngày sẽ đột phá đến địa tiên cảnh. Thật đến ngày hôm đó, ai có thể ngăn cản hắn bước chân? Thiên tài không đáng sợ, bởi vì Tử Trúc Tinh Vực thiên tài quá nhiều, yêu nghiệt cũng không thể sợ. Yêu nghiệt mặc dù thưa thớt, dẫu sao tất cả đại tông môn vẫn là sẽ ra đời một hai. Xem Liễu Vô Tà cái loại này, đã không thể dùng thiên tài cùng yêu nghiệt tới hình dạng. Hoàn toàn chính là một cái loại khác, một cái vượt qua loài người phạm vi quái thai, 17 ngọn núi thay nhau cắt chuyển, mệt mỏi đệ tử lui về, đổi một nhóm tiếp tục lên tới, thời khắc giữ Hỗn Thiên Luân là toàn bộ thịnh trạng thái. Vì bố trí cái bẫy này, Thái Ất Tông rất nhiều đệ tử, thậm chí cũng buông tha thu thập dược liệu, chỉ có một phần chia đệ tử, góp đủ rồi dược liệu, bọn họ thiên phú luyện đan cực cao, cái này một khâu có rất lớn cơ hội, đoạt được hạng nhất. Kim Sắc Thần Long còn ở hạng rơi xuống, Liễu Vô Tà chân khí, vậy đang cấp tốc tiêu hao, trong chớp mắt, Phản Á bố trí ra một tòa trận pháp, đem cự nhân tộc còn có tộc tinh linh bảo vệ trong đó. Một lát đại chiến, nhất định long trời lở đất, để tránh bọn họ gặp ảnh hưởng đến, đạt được trận pháp phòng ngự, cự nhân tộc cùng tộc tinh linh áp lực càng nhẹ. Sau khi làm xong, Phản Á xông vào Vạn Tượng Thần Phật trận, phá giải bộ trận pháp này, thánh nữ thật giống như chín muồi, hai người tộc tinh linh cô gái nhìn bận rộn thánh nữ, lẩm bẩm nói, đúng vậy, thánh nữ không chỉ là chín muồi, hơn nữa có thể đảm nhận đại nhâm. Nhìn Phản Á từng bước một lớn lên, tất cả tộc tinh linh đặc biệt vui vẻ, nếu như có thể còn sống đi ra ngoài, bọn họ tộc tinh linh toàn thể thực lực, khẳng định sẽ bạo tăng một đoạn lớn. Vạn Tượng Thần Phật trận lại mất đi hết mấy tâm trận, bị Phản Á thành công phá hỏng, không thể nào đâu, tộc tinh linh làm sao biết trận pháp thuật, đỉnh núi bên ngoài tụ tập những tu sĩ kia đầu óc mơ hồ. Tộc tinh linh không sở trường trận pháp thuật, xem Phản Á dáng vẻ, tựa hồ ở trận pháp một đường, thấm nhuần mấy chục năm, chung quanh nhưng mà tụ tập rất nhiều trận pháp đại sư. Liền bọn họ tạm thời nửa khác, cũng không tìm được Vạn Tượng Thần Phật trận sơ hở ở nơi nào. Phản Á ngược lại tốt, giống như đi dạo sân vắng vậy, qua lại trận pháp bên trong, gia tăng lực lượng, Không Hoàng mở miệng nói chuyện, đột nhiên hơn 100 người gia nhập vào, biến thành 500 người cùng nhau đem lực lượng rót vào đến Hỗn Thiên Luân. Liễu Vô Tà áp lực lần nữa tăng nhiều, Kim Sắc Thần Long xuất hiện nhiều vết rách, thuộc về bên bờ tan vỡ, tối đa 3 hút, Thần Long sẽ hoàn toàn nổ tung, đến lúc đó, Hỗn Thiên Luân đột nhiên đè xuống, bọn họ vẫn là một con đường chết. Cái này Liễu Vô Tà đang làm gì? Vì sao điên cuồng chiếm đoạt địa minh giới quy luật? Rất nhiều người hoàn toàn là một mặt mơ hồ trạng thái. Cũng lúc này, Liễu Vô Tà còn đang điên cuồng chiếm đoạt U Minh quy luật. Có chút không nói được, tạm thời ôm chân Phật, coi như hắn hiện đang đột phá đến Hỗn Nguyên tầng 2 vậy không còn kịp rồi. Rất nhiều người khịt mũi coi thường, cho rằng Liễu Vô Tà tại gần lúc ôm chân Phật, bởi vì Hỗn Thiên Luân khoảng cách bọn họ chỉ có 50 thước cao chừng. Kinh khủng lực lượng, giống như sóng gió kinh hoàng vậy, không ngừng nghiền đè xuống, cự nhân tộc đứng lên, giơ hai tay lên, nâng Hỗn Thiên Luân, nhất là A Lôi cùng A Lực, bọn họ thân cao thì có 30 thước, giơ hai tay lên có chừng 50 thước chừng, nâng Hỗn Thiên tua một khắc kia, hai tay của bọn họ truyền tới ken két tiếng, xuất hiện nhiều vết rách, bọn họ to lớn bàn chân, một chút xíu chìm xuống, chìm đến dưới đất chỗ sâu, hơn nữa đáng sợ U Minh quy luật tràn vào đi vào. Liễu Vô Tà toàn bộ rót vào thôn Thiên Thần đỉnh chỗ sâu. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà đã không biết mình hấp thu nhiều ít U Minh khí. Vô tận quy luật, huyễn hóa ra một tôn đại sơn, chìm vào đến thôn Thiên Thần đỉnh chỗ sâu, một tôn kinh khủng A Tị địa ngục chậm rãi hiện lên. Rốt cuộc đem A Tị địa ngục tu luyện được, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn không ngừng hút lấy U Minh quy luật, mục đích rất đơn giản, tu luyện A Tị địa ngục, tiến vào tinh vực sau đó, A Tị địa ngục chỉ là một hư ảnh, thậm chí còn không cách nào điều động ra. Tầng thứ 9 U Minh khí muốn so với phía trên tầng 8 không biết đậm đà nhiều ít lần. Hấp thu mấy phút, có thể so với tầng thứ 8 hấp thu mấy giờ. Cộng thêm luyện hóa một tôn có thể so với động hư cảnh địa minh tộc. A Tị địa ngục đã dục dịch, tất cả người lui đến trận pháp bên trong, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, bao gồm Phản Á, toàn bộ lui đến trận pháp bên trong. Phản Á nhìn một cái Liễu Vô Tà, kiên định một tí ánh mắt, trở lại mình bố trí trận pháp bên trong. Cự nhân tộc thu hồi hai tay, Liễu Vô Tà lần nữa một tiếng quát to, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 1328, lay trời nhất kích. Không biết vì sao, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, để cho rất nhiều người tâm thần cả kinh, loại cảm giác đó không nói ra được, phảng phất có cổ mạnh mẽ năng lượng đang thức tỉnh, còn như là cái gì, cũng không ai biết, đối mặt Hỗn Thiên Luân, bọn họ có thể kiên trì lâu như vậy, đã là một lớn kỳ tích, đổi thành cái khác Hỗn Nguyên cảnh, sớm bị nghiền chết tại chỗ. Tất cả người lui về trận pháp bên trong, cự nhân tộc rút lui xoay tay trưởng, trên hư không, chỉ còn lại một cái kim sắc thần long nâng Hỗn Thiên Luân. Rắc rắc, rắc rắc, kim sắc thần long không ngừng nổ tung, hóa là đầy trời mảnh vỡ, mất đi thần long ngăn cản, Hỗn Thiên Luân hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thật may Phản Á trước thời hạn bố trí trận pháp, nếu không áp lực cường đại, đủ để đem cự nhân tộc còn có tộc tinh linh đè bảo. Nhất là cự nhân tộc, miễn cưỡng ngồi chồm hổm xuống, bởi vì Hỗn Thiên Luân sắp đè đến đỉnh đầu bọn họ phía trên. Vừa lúc đó, Liễu Vô Tà đột nhiên hai tay kết ấn một khắc kia, không gian đột nhiên thoáng một cái, toàn bộ địa minh giới tầng thứ 9 truyền tới từng cơn đung đưa. Rất nhiều người thân thể lay động không dứt, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, đã xảy ra chuyện gì? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, cái này Liễu Vô Tà chẳng lẽ còn có đại chiêu sao? Có người một mặt vẻ chờ mong, bọn họ cũng không hy vọng Liễu Vô Tà chỉ như vậy chết ở chỗ này. Cho dù chết, cũng phải triển lộ ra nhất yêu nghiệt một mặt. Từ đầu chí cuối, Liễu Vô Tà vẫn không có ra tay, cho đến giờ phút này, rốt cuộc ra tay, Không Hoàng trong mắt đột nhiên cuồng loạn, có loại dự cảm xấu, ngày đó Liễu Vô Tà lợi dụng huyền phù bẫy chết hơn 500 tên Thái Ất Tông đệ tử. Hắn cũng có qua loại cảm giác này, hắn chân thực không nghĩ ra, Liễu Vô Tà có thủ đoạn gì, có thể đánh tan Hỗn Thiên Luân, loại cảm giác đó rất không thoải mái, để cho Không Hoàng có chút phát điên. Hắn giác quan thứ 6 rất chính xác, rất ít xuất hiện qua không may, lần trước bởi vì hắn giác quan thứ 6. Mới từ huyền phù trong đó sống sót, không tới 0,1% nháy mắt, Liễu Vô Tà hoàn thành kết ấn, đột nhiên tới giữa, hư không đột nhiên tối sầm lại, một tòa đen nhánh môn hộ xuất hiện, vô tận u ám lực, huyễn hóa ra nhiều bóng người màu đen, đem Hỗn Thiên Luân gói lại, các ngươi mau xem Liễu Vô Tà ấn đường, chỉ gặp Liễu Vô Tà ấn đường điểm một cái điểm dương ra, lại thêm một con mắt, một màn này, để cho vô số người kinh hãi không thôi, không thiếu tâm tính nhát gan người, hù được hai chân bắt đầu đánh sáng chói, mà quỷ tộc thân thể bọn họ không ngừng run run, quỷ mâu, hắn lại thật đem quỷ mâu tu luyện được, quỷ tộc từng bước một lui về phía sau, quỷ minh đối bọn họ có cực lớn khắc chế lực, một ít nhát gan quỷ tộc không chịu nổi quỷ mâu áp chế. Rối rít nổ tung, một màn này, để cho càng nhiều người hơn xem không hiểu, dẫu sao tám đại thần mâu, người biết vô cùng thiếu, những cái kia sương mù màu đen vững vàng bọc lại Hỗn Thiên Luân. Bắt đầu ăn mòn Hỗn Thiên Luân bên trong kết cấu nội bộ, chỉ bằng vào A Tị địa ngục xa xa không đủ, Liễu Vô Tà muốn tiến hành song song. Mới vừa rồi hấp thu số lớn u minh khí, một phần chia dùng để tỉnh lại A Tị địa ngục, một phần chia dùng tu luyện quỷ mâu, hủy thiên diệt địa nhất kích, rốt cuộc đã tới, đáng sợ nhất vẫn là tòa kia màu đen môn hộ, xuất hiện một khắc kia, Hỗn Thiên Luân lại run rẩy, đây là hắc ám cửa. Hỗn Thiên Luân hạ xuống tốc độ chậm lại, bị vô số sương mù màu đen bọc, sự việc xa xa không có dừng lại, cái này chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Từ màu đen cửa chỗ sâu, đột nhiên chui ra ngoài một tôn A Tị địa ngục, xuất hiện một khắc kia, toàn bộ địa minh tộc đều bị kinh động, A Tị địa ngục giống như địa minh tộc đồ đằng vậy tồn tại. Còn có quỷ tộc, vong linh tộc, bao gồm vô diện tộc ở bên trong, cũng hoảng sợ không thôi. Liễu Vô Tà rốt cuộc là người vẫn là ma, là tiên vẫn là quỷ, là yêu vẫn là thần, đã không có ai biết. Liễu Vô Tà con đường tu luyện, đã sớm lật đổ thông thường. A Tị địa ngục càng ngày càng lớn, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, đủ để nghiền ép Hỗn Thiên Luân phiên, chân chính A Tị địa ngục, nhưng mà một tòa thế giới hoàn chỉnh, một tòa đại lục trông coi vô số sinh linh, Hỗn Thiên Luân bắt đầu run rẩy, lại muốn thoát đi nơi đây, bị vô số hắc khí bọc, Hỗn Thiên Luân không cách nào nhúc nhích, quỷ mưu lực lượng không thể khinh thường, dù là quỷ mâu chỉ có một phần vạn lực lượng, cũng không phải Hỗn Thiên Luân có thể chống lại. Giờ phút này Bạch Nguyệt cốc bầu trời, Thái Ất Tông nhất phái tường hòa, bởi vì Hỗn Thiên Luân phản hồi hồi gửi tới tin tức, để cho bọn họ vô cùng vui vẻ. Một tôn trưởng lão nhắm mắt lại, Hỗn Thiên Luân là hắn bổn mạng pháp khí, xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào, hắn có thể thời gian đầu tiên cảm ứng được. Đột nhiên, ông cụ này mở ra hai tròng mắt, chợt đứng lên, ngày đó cũng là ông cụ này, đánh lén Liễu Vô Tà, kết quả bị Gia Cát Minh trở cản lại. Lý trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Chung quanh những cái kia Thái Ất Tông trưởng lão rối rít tiến lên hỏi. Xem Lý trưởng lão khí sắc có cái gì không đúng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hỗn Thiên Luân cùng ta mất đi liên lạc. Lý trưởng lão mặc dù rất không muốn thừa nhận, vẫn là từng chữ từng câu nói ra. Cái gì? Nghe được tin tức này, Tất cả Thái Ất Tông trưởng lão thân thể thoáng một cái. Cây dâu lư sắc mặt âm trầm đáng sợ, không nói một lời. Hỗn Thiên Luân là Lý trưởng lão bổn mạng pháp khí, mất đi liên lạc, ý nghĩa Hỗn Thiên Luân hai cái kết quả. Thứ nhất, bị người lấy đi, xóa đi Lý trưởng lão dấu vết. Thứ hai, Hỗn Thiên Luân bị người đánh nát, bên trong dấu vết tan thành mây khói. Bất luận là vậy một loại, đối Thái Ất Tông mà nói, tin tức này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Lý trưởng lão, ngươi thử lại lần nữa, có phải hay không là lầm? Các trưởng lão khác đứng ra, hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm rung động, để cho Lý trưởng lão tiếp tục câu thông. Đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, bổn mạng pháp khí coi như cách nhau một tòa tinh vực, cũng có trong chỗ u minh liên lạc. Lý trưởng lão gật đầu một cái, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, thử nghiệm câu thông Hỗn Thiên Luân, chân mày càng nhíu càng sâu. Hỗn Thiên Luân giống như đá chìm biển khơi, hoàn toàn biến mất tung tích. Ước chừng đi qua tốt mấy phút, Lý trưởng lão mở mắt ra, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cây dâu trưởng lão, sự việc đối với chúng ta Thái Ất Tông không ổn à? Các trưởng lão khác ánh mắt nhìn về phía cây dâu lư, mất đi Hỗn Thiên Luân, kết quả có thể tưởng tượng được. Thái Ất Tông đệ tử rất có thể lần nữa gặp phải Liễu Vô Tà cái hố giết. Tạm thời ngược lại không cần quá lo lắng, ta hoài nghi Hỗn Thiên Luân bị Địa Minh tộc cường giả lấy đi. Tất cả đệ tử hoàn toàn dựa theo chúng ta lập ra kế hoạch làm việc. Mấy ngàn người tụ tập cùng nhau, chân chính đánh nhau, Liễu Vô Tà không phải đối thủ của bọn họ. Cây dâu lư trầm ngâm một tí, nói ra mình quan điểm, rất nhiều trưởng lão rối rít gật đầu, cho rằng cây dâu lư nói có lý. Dựa theo năm trước vạn tộc buổi lễ trọng thể, chưa bao giờ xuất hiện qua có thể so với đỉnh cấp Hỗn Nguyên cảnh binh khí bị người mang vào. Năm nay Thái Ất Tông vi phạm quy củ, bị Địa Minh tộc cao thủ lấy đi, ngược lại cũng bình thường. Cây dâu lư mặc dù giải thích một lần, mỗi tên trưởng lão trong lòng vẫn là chủ ý bất định. Nhất là tên kia Lý trưởng lão, hắn không nói ra được, nếu như là bị cao thủ lấy đi, lao đi vào trong dấu vết, hắn hồn hài khẳng định sẽ truyền tới cảm giác đau nhói. Kỳ quái chính là, Hỗn Thiên Luân bên trong dấu vết, tựa như bị vật gì đó khống chế được. Thiên Long Tông bên này, rất nhiều trưởng lão cũng là tụ tập chung một chỗ, một mặt vẻ lo âu. Gia Cát trưởng lão, có tin tức sao? Long trưởng lão đối Liễu Vô Tà rất là lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh là nửa bước huy thiên cảnh, có thể dòm ngó được một chút thiên đạo, hẳn có thể đẩy tính ra. Rất loạn, Gia Cát Minh lắc đầu một cái, hắn căn bản đẩy không tính ra Liễu Vô Tà vận mệnh. Đổi thành những người khác, huy thiên cảnh có thể suy tính bọn họ kiếp trước kiếp này. Liễu Vô Tà trên thân thể có một cổ vô hình bình phong che chở, đem tất cả thiên cơ che chở. Lại còn hai ngày, luyện đan khâu sắp kết thúc, hy vọng hắn có thể còn sống đi ra đi. Long trưởng lão than thở một tiếng, Liễu Vô Tà đã là Thiên Long Tông lấy được nhiều vinh dự. Coi như luyện đan khâu không lấy được thành tích tốt, cũng không khẩn yếu, an toàn còn sống đi ra liền tốt. Cái khác bán tiên khí còn có giả tiên khí trên, những cái kia thế hệ trước vậy đang bàn luận, bởi vì khoảng cách luyện đan khâu sắp kết thúc, suy đoán cửa ải này ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng. Mục huynh, Thẩm Thiên đi về phía Điền Vân Tinh chiến hạm, hướng Mục Giá ôm quyền. Thẩm huynh, Mục Giá ôm quyền đáp lễ, thằng nhóc này hẳn chết ở Địa Minh giới liền đi, Thái Ất Tông nhưng mà dốc hết liền toàn lực. Thẩm Thiên trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm, 10 có 8 9. Mục Giá gật đầu một cái, đồng ý Thẩm Thiên lời nói. Giờ phút này Địa Minh giới truyền ra đung đưa kịch liệt, tầng không gian thứ 9 bắt đầu sụp đổ, nhiều không gian mảnh vỡ từ không trung ngã xuống, tầng thứ 9 cùng tầng thứ 8 có dần dần thống nhất khuynh hướng. Sức một mình thay đổi Địa Minh giới cách cục, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể làm được. Từ hắc ám bên trong cửa xông ra hắc ám lực, càng ngày càng đáng sợ, huyễn hóa ra một tôn tôn đen nhánh bóng người, nhiều bóng người phụ ở Hỗn Thiên Luân phía trên, chui vào trong đó, phá hoại Hỗn Thiên Luân bên trong trận pháp. Hắc ám cửa trôi lơ lửng ở Hỗn Thiên Luân bên trên, tùy thời cũng có thể nghiền đè xuống. A Tị Địa Ngục hiện lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, đột nhiên hạ rơi xuống, hướng Hỗn Thiên Luân đập tới. Không tốt, Thái Ất Tông 3.400 nhiều tên đệ tử đồng thời phát ra tiếng kinh hô, ý thức được một chút không ổn. Nguyên bản 4.000 nhiều tên đệ tử, bởi vì một quả huyền phù, cái hố giết hơn 500 người. A Tị Địa Ngục không có chút nào ngăn trở lực, lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, hung hãn nghiền đè xuống. Hỗn Thiên Luân đã bị hắc ám lực ăn mòn xong hết rồi, uy lực giảm nhiều, đã không cách nào khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Liễu Vô Tà muốn chính là thứ hiệu quả này, lợi dụng hắc ám quy luật đánh trận đầu. Oanh oanh oanh, A Tị Địa Ngục phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, rất nhiều quỷ tộc không chịu nổi, lại muốn dung nhập vào A Tị Địa Ngục trong đó đi. A Tị Địa Ngục chính là bọn họ sau cùng nơi quy tụ, tiến vào A Tị Địa Ngục coi như là trở về mẫu thể. Mấy trăm mét khoảng cách, chớp mắt liền tới. Âm nhảy, âm rắc rắc, tất cả loại tiếng va chạm vang khắp tầng thứ 9, rất nhiều tu sĩ cấp thấp chấn động được màng nhĩ ra máu, mạnh mẽ lực trùng kích giống như là một đạo gió lớn càn quét 17 ngọn núi, chập chờn lực lượng còn ở trầm trọng hơn, bởi vì phản á phá giải hết mấy chỗ trận pháp. Thời khắc này vạn tượng thần Phật trận đã sớm mình đầy thương tích, gặp A Tị địa ngục nghiền ép, nhất thời chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tiêu tán, không có trận pháp bảo vệ, tụ tập ở trên ngọn núi những cái kia Thái Ất Tông đệ tử thủ làm trong đó. Gặp phải dư âm đánh vào, mọi người mau lui lại, Không Hoàng một tiếng quát to, để cho tất cả người nhanh chóng rút đi, mất đi trận pháp, Liễu Vô Tà nhất định đại khai sát giới, A Tị địa ngục cùng Hỗn Thiên Luân sau khi đụng, tạo thành một tòa động trời mây hình nấm, toàn bộ trên bình nguyên không quy luật toàn bộ biến mất. Xuất hiện một cái hắc động thật lớn, bắt đầu chiếm đoạt chung quanh quy luật, phản á còn có A Lôi các người nhìn là run sợ trong lòng. Thật may phản á trước thời hạn bố trí một tòa trận pháp, đem bọn họ bảo vệ trong đó, nếu không tất cả người toàn bộ bị hắc động nuốt hết. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần, chương 1329, Hỗn Nguyên tầng 2. Hắc ám gió lốc lớn cuộn sạch thương khung, A Tị địa ngục mãnh liệt đụng, rốt cuộc đem Hỗn Thiên Luân xé ra một vết thương, không hổ là địa tiên cảnh luyện chế binh khí, mặc dù bị xé ra một đạo lỗ hổng, vẫn không có vỡ vụn. Thừa dịp A Tị địa ngục hạ xuống ngay tức thì, Hỗn Thiên Luân vậy tăng nhanh hạ xuống tốc độ, tiếp tục như vậy, vẫn là lưỡng bại câu thương. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, Hỗn Thiên Luân lại mạnh như vậy, cho dù là tàn phá Hỗn Thiên Luân, vậy đủ để chu diệt Liễu Vô Tà, còn có trong trận pháp cự nhân tộc cùng tộc tinh linh. Đang muốn rút đi Thái Ất Tông đệ tử, rối rít dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía chiến trường, không ít người toát ra âm độc vẻ. Liễu Vô Tà, ngươi cuối cùng vẫn là một con đường chết. Mỗi tên Thái Ất Tông đệ tử biểu hiện trên mặt vô cùng dữ tợn. Tổn thất một tôn Hỗn Thiên Luân, có thể chu diệt Liễu Vô Tà, đáng giá, đụng hình thành đợt khí, đem rất nhiều chủng tộc tung bay, rối rít bò dậy, tiếp tục nhìn về phía trong sân, rất nhiều người bị chấn động được miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải. Liễu Vô Tà trên mặt không buồn không vui, không thấy được một điểm ba động, nhìn hạ xuống Hỗn Thiên Luân, lại làm ra một cái đặc biệt không thể tưởng tượng nổi cử động. Hắc ám cửa, cho ta nghiền ép, điều khiển hắc ám cửa, trực tiếp hướng tàn phá Hỗn Thiên Luân nghiền đè xuống, một màn này lại là kinh hãi vô số người. Liễu Vô Tà cũng không biết, rốt cuộc cái này hắc ám cửa, cái không có năng lực công kích, quỷ yêu từ từ khép lại, đã rút ra đi hắn 70% nhiều hồn lực. Hôm nay hồn hải khô héo, không cách nào tiếp tục thi triển đại chiêu, thi triển pháp thuật vẫn là có thể. A Tị địa ngục không cách nào tiếp tục điều động, hắc ám cửa cũng chỉ có thể cho gọi ra tới một lần. Nhảy, uyển như núi lở đất mòn, vô số kẽ hở, tiếp tục hướng bốn phía lan tràn, cả dãy núi, sớm bị san thành bình địa, vây quanh Liễu Vô Tà 17 ngọn núi, sớm bị đánh mình đầy thương tích, triển lộ ra lực lượng, đã có thể so với động hư cảnh, rắc rắc, to lớn Hỗn Thiên Luân, đột nhiên chia năm xẻ bảy, hóa là vô số mảnh vỡ, trôi lơ lửng ở không gian bên trên, chiếm đoạt, Hỗn Thiên Luân dù là vỡ vụn, bên trong vậy ẩn chứa năng lượng cực lớn, nhất là nhiều địa tiên quy luật, đây đối với Thôn Thiên Thần Đỉnh mà nói, đem là vật đại bổ. Thôn Thiên Thần Đỉnh rất lâu không có tấn thăng, Hỗn Thiên Luân sau khi đi vào, ngay tức thì hóa là vô số vật chất, phụ ở Thôn Thiên Thần Đỉnh bề mặt, chẳng ai nghĩ tới, hắc ám cửa có uy lực lớn như vậy, bao gồm Liễu Vô Tà, cũng là một mặt vẻ kinh hãi, đánh giá thấp hắc ám cửa lực lượng, Thôn Thiên Thần Đỉnh luyện hóa Hỗn Thiên Luân, xuất hiện biến hóa lớn, bên trong nội bộ không gian không ngừng phóng đại, mà liên hơn nữa khỏe mạnh, còn có lăn lăn ma diễm, ùn ùn kéo đến, A Tị địa ngục cũng thành thục liền rất nhiều, càng thêm hoàn thiện, mà lại ở A Tị địa ngục bầu trời, xuất hiện một tòa kỳ quái đền, đây là địa ngục thần điện, năm đó địa ngục thần sáng lập địa phương, rốt cuộc vũ trụ trải qua nhiều ít thay đổi, không có ai biết, lại có nhiều ít đại thần, chết trong đó, phốc, Thái Ất Tông chiến hạm, Lý trưởng lão đột nhiên phun ra một hơi lão máu, hồn hải truyền tới khoảng cách đau đớn, tựa như hồn hải bị người xé vậy, hắn bổn mạng pháp khí, lại có thể bị người đánh nát, không phải bị người luyện hóa, mà là đánh nát, hắn linh hồn dấu vết, bị sống sờ sờ biến dạng. Lý trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Lần này, cây dâu lư vậy không bình tĩnh, lên tiếng hướng Lý trưởng lão hỏi. Hỗn Thiên Luân bể, bị người đánh nát, Lý trưởng lão sắc mặt trắng bệch, thân thể lại hơi phát run, đường đường địa tiên cảnh, lại có chút mất hết hồn vía, tâm thần run sợ, nghe được tin tức này, tất cả người như bị sét đánh, bao gồm cây dâu lư ở bên trong, thân thể không tự chủ run rẩy, có thể đánh bể Hỗn Thiên Luân, ít nhất cũng là đỉnh cấp động hư cảnh, theo lý thuyết, địa minh tộc cao thủ sẽ không ra tay, bởi vì tầng thứ 10 cùng tầng thứ 9 lối đi, vẫn luôn là phong kín, loài người chưa bao giờ đặt chân qua tầng thứ 10, tiến vào tầng thứ 10, đã vào địa ngục chỗ sâu, nơi đó hoàn cảnh, không thích hợp loài người đi, người xác định Hỗn Thiên Luân bị người đánh nát, các trưởng lão khác còn chưa xác định, lên tiếng hỏi, tấn thăng động hư cảnh, thì sẽ bị cửa thời không truyền tống trở về, nói cách khác, đánh nát Hỗn Thiên tua người, căn bản thì không phải là động hư cảnh, xác định. Lý trưởng lão gật đầu một cái, toàn bộ Thái Ất Tông rơi vào giống như chết yên tĩnh, mỗi tên trưởng lão đều ở đây miệng to thở hổn hển. Sự việc có chút vượt qua chúng ta dự liệu, cây dâu lư chán khóa chặt, lập tức bóp vỡ trong tay truyền tin phù, cho tông chủ truyền tin, Thái Ất Tông liền liền bị nhục, đối toàn bộ Thái Ất Tông mà nói, đúng là to lớn đánh vào. Phản Á bố trí trận pháp, chia năm xẻ bảy, mau muốn không kiên trì nổi. Sau đó cuối cùng một chút dư âm biến mất, bình nguyên rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Hỗn Thiên Luân bị Liễu Vô Tà luyện hóa, tràn ngập mỗi một người óc. Tại chỗ những chủng tộc kia, mặt đầy vẻ kinh hãi, liền Vô Diện tộc, bọn họ cũng lui về phía sau. Liễu Vô Tà quá mạnh mẽ, ai có thể ngăn cản hắn bước chân, lấy tuyệt đối nghiền ép ưu thế, đánh tan Thái Ất Tông âm mưu. Không chỉ có như vậy, còn để cho Thái Ất Tông tổn thất Hỗn Thiên Luân cái loại này binh khí nghịch thiên. Giết, Liễu Vô Tà ánh mắt qua lại hàng tỷ bên trong, phong tỏa 17 ngọn núi, mọi người mau lui lại. 17 ngọn núi, truyền tới nhiều tiếng xé gió, Thái Ất Tông những đệ tử kia, chạy trốn tứ phía. Liễu Vô Tà thân thể giống như sao rơi vậy, xông phía gần nhất một ngọn núi, Hỗn Nguyên tầng một thế, cuộn sạch thương khung, luyện hóa Hỗn Thiên Luân, tu vi mặc dù không có gia tăng, nhưng là hắn Thái Hoang thế giới, đổi được hơn nữa phong phú, gia trì địa tiên quy luật ở trong đó, ta nhận sử dụng, giống như chư thiên một đao, phong tỏa cả ngọn núi đỉnh, sau đó là Cầm Long thủ, Đại Hàn băng pháp thuật, Đại Không Gian pháp thuật, Ngũ Hành cối xay lớn vân, vân, một loạt pháp thuật ti triển ra, giống như che khuất bầu trời, xa xa, thần tộc tụ tập chung một chỗ, thần tử mặt không cảm giác, thần tử, thằng nhóc này trưởng thành quá nhanh, một năm sau đó, sợ rằng, bên người thần tộc không dám nói tiếp, để tránh thần tử trách tội xuống, ý ngươi, thiên phú ta không bằng hắn, thần tử ánh mắt hướng tên này thần tộc nhìn tới, không mang theo một chút tình cảm, không phải, cái này tôn thần tộc thấp cúi đầu, thở mạnh không dám thở một tí, thần nữ chuyển qua đầu, ánh mắt nhìn về phía trận đứng, trên mình chiến ý sôi trào, hận không thể vậy vùi đầu vào chiến trường trong đó đi. 0,1% nháy mắt, Liễu Vô Tà xuất hiện ở trên ngọn núi, Thái Ất Tông những đệ tử kia, tới chưa kịp rút đi, 17 ngọn núi, mỗi ngọn núi đều tụ tập 200 tên đệ tử, Tà nhận chém xuống một khắc kia, vượt qua 50 tên đệ tử thân thể nổ tung, hóa là vô tận máu loãng, giết hại vẫn còn tiếp tục, trong hư không tinh khí không ngừng biến mất, bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt đi vào, hắn muốn giết quang Thái Ất Tông tất cả người, hút khô bọn họ tinh hoa, tới trợ giúp mình đột phá đến Hỗn Nguyên tầng hai cảnh. Giết hại càng lúc càng nhanh, toàn bộ đỉnh núi sớm bị Liễu Vô Tà phong tỏa, Đại Không Gian pháp thuật vận dụng hơn nữa tinh tế, ngắn ngủi một phút thời gian, trên ngọn núi 200 tên đệ tử chết hầu như không còn. Kinh khủng như vậy giết người thủ đoạn, có thể so với nghịch thiên, làm người ta cả người lạnh run. Đây không phải là giết người, mà là tàn sát, điên cuồng tàn sát. Thái Ất Tông đệ tử liền phản kháng chỗ trống cũng không có, trực tiếp bị cắt lấy sinh mạng. Giết sạch ngọn núi này sau đó, Liễu Vô Tà lần nữa biến mất, xông phía gần nhất một ngọn núi, khoảng cách khá xa những cái kia đỉnh núi, đã ở lớn rút lui, thừa dịp bọn họ rút lui trước, có thể giết một cái tính một cái, tốt nhất có thể toàn bộ giết sạch, thật là đáng sợ giết hại tốc độ. Người thú tộc toát ra vẻ sợ hãi, thân thể bọn họ bên trong dòng nước chảy giết hại huyết mạch. Giờ phút này cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ chính là nhỏ yếu con cừu, lại là mấy trăm người biến mất, Liễu Vô Tà khí thế càng ngày càng mạnh lớn, thân thể thoáng một cái, thi triển Đại Không Gian pháp thuật, chạy về phía tòa thứ ba đỉnh núi, chiếm đoạt 400 người đến, Thái Hoang thế giới rốt cuộc xuất hiện trạng thái bão hòa. Có thể thử nghiệm đột phá Hỗn Nguyên tầng 2, chân khí hóa là một cái hàng dài, trực tiếp cạy ra Hỗn Nguyên tầng 2 cửa. Sau khi đột phá, Liễu Vô Tà khí thế bừng bừng, nếu so với trước kia tăng lên tốt không chỉ gấp mấy lần. Đáng sợ, quá đáng sợ, cái này Liễu Vô Tà quá đáng sợ, giống như không người cảnh, chỗ đi qua, toàn bộ biến mất, Liễu Vô Tà giết người, liền một cổ thân thể cũng không có để lại. Giờ phút này Thái Ất Tông chỗ sâu, trông chừng Hồn Điện trưởng lão, gấp giống như là con kiến trên chảo nóng, mỗi một tên đệ tử, bọn họ gia nhập vào, cũng sẽ khắc họa hồn bia, một khi hồn bia vỡ vụn, chứng minh bọn họ hoàn toàn tử vong, nhìn nhiều hồn bia biến mất, khó trách những trưởng lão này vô cùng nóng nảy, đột phá tu vi sau đó, Liễu Vô Tà tốc độ nếu so với trước kia nhanh hơn, giết hại tốc độ vậy tăng lên gấp mấy lần có thừa. Ngũ Hành đại thủ ấn nghiền đè xuống, toàn bộ đỉnh núi san thành bình địa, bị hắn một trưởng đập bể. Đây là lực lượng bực nào, lật đổ mọi người nhận biết, Liễu Vô Tà nén giận mà phát, đã giết mù quáng, xa xa mấy ngọn núi Thái Ất Tông đệ tử, đã rút đi, nhìn không kịp chạy trốn những đệ tử kia, chạy trốn những cái kia Thái Ất Tông đệ tử trừng mắt sắp nứt. A Lôi bọn họ từ trận pháp bên trong đi ra, nhìn Liễu Vô Tà xông ngang đánh thẳng, toát ra một chút thoải mái vẻ, Liễu huynh đệ lực lượng quá mạnh mẽ, đã vượt qua chúng ta cự nhân tộc, A Lực không chút nào vẻ ghen tị, ngược lại mặt đầy vui vẻ, tòa thứ ba đỉnh núi biến mất. Tòa thứ tư đỉnh núi biến mất, thứ năm ngọn núi biến mất, thẳng đến thứ tám ngọn núi biến mất, còn thừa lại Thái Ất Tông đệ tử, toàn bộ trốn vào tầng thứ 9 chỗ sâu, Liễu Vô Tà giết hại lúc này mới chậm chạp dừng lại. Ngắn ngủi một nén hương thời gian, Liễu Vô Tà chém chết 1600 người, như thế nhiều Thái Ất Tông đệ tử, toàn bộ chết tại Liễu Vô Tà một người trong tay, liền Liễu Vô Tà mình cũng không nghĩ tới, hắn thủ pháp giết người, đổi được như vậy khủng bố, hẳn là bị quỷ mâu ảnh hưởng, xuất hiện một chút u ám lực, cổ lực lượng này không tiến hành khống chế, sau này khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn phát triển, thậm chí sẽ lần nữa thức tỉnh tâm ma, giết nhiều người như vậy. Tâm trạng từ từ bình phục lại, thân thể giống như sát thần vậy, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, ánh mắt càn quét một vòng, bị hắn nhìn trúng những chủng tộc kia, nhanh chóng chạy trốn. Trong chớp mắt, toàn bộ dãy núi đổi được trống rỗng, chỉ có Liễu Vô Tà còn có Thiên Long Tông một ít đệ tử. Cự nhân tộc cùng tộc tinh linh bắt đầu hội họp, đứng ở bình nguyên khu vực trung tâm, hôm nay không có cự nhân tộc cùng tộc tinh linh thay hắn kềm chế. Liễu Vô Tà căn bản không có thời gian tu luyện được A Tị Địa Ngục. Thái Ất Tông lần này đã ở trên thiết bản, tổn thất thảm trọng à, chạy trốn những người đó tộc còn có cái khác chủng tộc. Cũng không đi xa, tụ tập ở mấy ngoài trăm dặm, Liễu Vô Tà tự nhiên không thể nào lạm sát kẻ vô tội. Giết chết mấy trăm ngàn người, phỏng đoán sẽ đưa tới toàn bộ Tử Trúc Tinh Vực đuổi giết. Thái Ất Tông chạy trốn những đệ tử kia, dần dần thống nhất, mỗi cái nhân tâm tình nặng nề, lại có thể không nói ra được câu nào, mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần, chương 1330, trời long đất lở. Khoảng cách luyện đan khâu còn dư lại không có mấy, Liễu Vô Tà không có tiếp tục đuổi giết còn sót lại Thái Ất Tông đệ tử. Bọn họ đã lẻn vào dãy núi chỗ sâu, hơn nữa liên hiệp chung một chỗ, lúc này đi trước, nhất định là một phen khổ chiến. Mới vừa rồi một phen giết hại, hồn hải hoàn toàn khô kiệt, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngồi xếp bằng xuống, chung quanh phong lôi lăn lăn, kinh khủng u minh khí, giống như là thủy triều vậy, tràn vào thái hoang thế giới, trong hư không linh khí, xuyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấu hàng tỷ bên trong, hóa là chất lỏng sông dài, qua lại trong cơ thể, hỗn nguyên tầng hai thế càng ngày càng thuần, vô biên vô tận sóng biển, giống như là lũ lụt vậy. Điên cuồng đánh vào chung quanh không gian, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc nghênh đón tấn thăng, bị đánh nát không gian mảnh vỡ, hóa thành từng đạo tinh thể, biến mất ở trong hư không, hấp thu thiên địa quy luật. Hắn rốt cuộc tu luyện cái gì nghịch thiên công pháp, Thiên Long Tông đệ tử còn ở phía xa, cũng không đến gần, trong con người tràn đầy vẻ rung động. Ngày cuối cùng thời gian, tất cả mọi người đều đang tu luyện trong đó vượt qua. Cửa thời không chậm rãi hiện lên, luyện đan khâu hoàn toàn kết thúc, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra. Thần thức xuyên thấu hàng tỷ hư không, tựa như có thể đến vũ trụ chỗ sâu, hấp thu số lớn u minh khí, quỷ minh nếu so với trước kia càng cường đại hơn. Hắc ám cửa lực lượng, vượt qua Liễu Vô Tà dự liệu, còn ở A Tị Địa Ngục bên trên, tuyệt đối là một môn đại sát khí, chúng ta đi ra ngoài, đã có rất nhiều tu sĩ rời đi, lục tục biến mất ở cửa thời không, Liễu Vô Tà dẫn tộc tinh linh còn có cự nhân tộc. Nhanh chóng tiến vào cửa thời không bên trong, cửa thời không rất lớn, bao trùm hơn nửa tầng không gian thứ 9. Từng trận vạn vẹo tấn công tới, đại khái kéo dài mấy hơi thở thời gian, thân thể nhẹ một chút, từ cửa thời không trong đó đi ra, xuất hiện một khắc kia, đầu tiên nhìn thấy vẫn là Gia Cát Minh, tộc tinh linh cùng cự nhân tộc rối rít trở lại trên chiến hạm của mình. Liễu Vô Tà thì là theo chân Gia Cát Minh trở lại Thiên Long Tông khu vực. Các ngươi mau xem, Thái Ất Tông đệ tử thật giống như ít đi rất nhiều. Cửu Long Điện chiến hạm khoảng cách Thái Ất Tông không phải rất xa. Phát hiện Thái Ất Tông đệ tử chỉ trở về 1700 nhiều người. Luyện đan khâu, bọn họ nhưng mà tiến vào 3,400 người chừng. Từ cửa thời không bên trong, không có ai tiếp tục đi ra. Nói cách khác, Thái Ất Tông chỉ có nhiều đệ tử như vậy còn sống rời đi địa minh giới. Cái khác chủng tộc mặc dù cũng có tổn thất, căn bản ở phạm vi thừa nhận bên trong, hàng năm vạn tộc buổi lễ trọng thể, tất cả đại chủng tộc đều bị thương mất, xem Thái Ất Tông cái loại này một lần tổn thất hơn ngàn người. Chưa bao giờ phát sinh qua, còn thừa lại 1,600 người đi nơi nào. Không chỉ có Cửu Long Điện một người đầu mê hoặc, những tông môn khác còn có tinh cầu, đồng dạng là một mặt không rõ ràng, Liễu Vô Tà trở lại trên chiến hạm, cũng không nghỉ ngơi, lập tức phải tiến vào chính thức luyện đan, địa minh giới sự việc, còn ở lên men, Hoa Hạo Thắng, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, sau đó rơi vào Hoa Hạo Thắng trên mặt, bị Liễu Vô Tà dày một tiếng, Hoa Hạo Thắng lại rụt cổ một cái, lui về phía sau, vèo, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Hoa Hạo Thắng trước mặt, tốc độ nhanh liền động hư cảnh cũng không phản ứng kịp. Ngươi phải làm gì? Hoa Hạo Thắng sợ, Liễu Vô Tà chém chết 1,600 tên Thái Ất Tông đệ tử. Hoa Hạo Thắng nhưng mà chính mắt nơi gặp, bóp, Liễu Vô Tà không nói lời nào, trực tiếp một cái tát đi qua. Hoa Hạo Thắng thân thể bay lên, má trái trên lưu lại 5 cái đỏ tươi dấu tay, đây chính là ta phải làm. Ngay trước tông môn trưởng lão mặt, Liễu Vô Tà không có giết người, mà là một trường phiến đi qua. Hoa Hạo Thắng hoàn toàn là mơ hồ trạng thái, thân thể hung hãn rớt ở chiến hạm một góc, những đệ tử khác rối rít lui ra, không có ai ra mặt ngăn cản. Ngược lại đối Hoa Hạo Thắng đầu đi qua ánh mắt chán ghét. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám đánh ta? Hoa Hạo Thắng đứng lên, trừng mắt sắp nứt, từ nhỏ đến lớn, ai đánh qua hắn, tu luyện một mực xuôi gió xuôi nước, liền tông môn trưởng lão đều phải đối hắn khách khí, hôm nay ngược lại tốt, lại có thể bị Liễu Vô Tà trước mặt nhiều người như vậy. Tát một bạt tay, đánh được chính là ngươi. Liễu Vô Tà lại lần nữa biến mất, lại một cái tát, phiến ở Hoa Hạo Thắng trên má phải. Nhất thời gian, Hoa Hạo Thắng hai cái gò má sưng lên tới, giống như là đầu heo như nhau. Vô Tà, đã xảy ra chuyện gì? Long trưởng lão nhanh chóng đứng ra ngăn cản, hỏi hắn. Liễu Vô Tà liền vung tay áo bào, ngày đó nếu như không phải là Địa Minh tộc mở ra âm dương giới lối vào, hắn sớm liền giết Hoa Hạo Thắng. Long trưởng lão hướng thân biên đệ tử hỏi, rất nhanh bên trong minh giới mặt sự tình phát sinh, rõ ràng khắp thiên hạ. Hoa Hạo Thắng liên hiệp những đệ tử khác, đánh lén Liễu Vô Tà sự việc, vậy dần dần truyền ra, nhảy, cầm long thủ xuất hiện, trực tiếp vỗ vào Hoa Hạo Thắng trên thân thể, xuất thủ không phải Liễu Vô Tà, mà là Long trưởng lão, phốp, Hoa Hạo Thắng thân thể phát ra ken két tiếng, xương không biết bị đánh gãy nhiều ít cây, người thân là Thiên Long Tông đệ tử, lại làm ra như vậy chuyện xấu xa, đợi trở lại tông môn, ta nhất định mời hình đường trị tội ngươi. Long trưởng lão tức giận vô cùng, lấy là Liễu Vô Tà cùng Hoa Hạo Thắng tới giữa chỉ là một ít va chạm. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà suýt nữa chết tại Hoa Hạo Thắng tay. Làm sao không giận, không có chết ở cái khác chủng tộc trong tay, suýt nữa chết ở Thiên Long Tông đệ tử trong tay, liền tại chỗ những trưởng lão kia, cũng toát ra vẻ giận dữ. Hoa Hạo Thắng bực bội chết, ngồi ở chỗ đó, trừng mắt sắp nứt, hận không thể đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn, lấy Long trưởng lão thân phận, hoàn toàn có thể trực tiếp phế bỏ Hoa Hạo Thắng, vì sao chỉ là trừng phạt một tí, xem ra cái này Hoa Hạo Thắng thân phận thật không đơn giản. Liền Long trưởng lão cũng không dám tùy tiện giết hắn. Ông ông ông, bên ngoài truyền tới tiếng ông ông, chiến hạm tự chủ kích thích năng lực công kích, bởi vì nhiều pháp thuật, điên cuồng công kích Thiên Long Tông chiến hạm, thật dày phòng ngự che chở, chặn lại đợt công kích thứ nhất, tiếp theo là nửa bước khuy thiên cảnh ra tay, cây dâu lư hai tay kết ấn, một đạo vô cùng lệ quang, xuyên thấu không gian, cần phải xé ra Thiên Long Tông chiến hạm, cây dâu lư, ngươi tự tìm cái chết. Gia Cát Minh nổi giận, thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở chiến hạm bên ngoài, một trưởng lăng không nghiền hạ. Những cái kia thông thường tiên cảnh, liền nhúng tay tư cách cũng không có, đây là nửa bước khuy thiên cảnh giao chiến, động hư cảnh đều lui đến xa xa, còn như hỗn nguyên cảnh, chỉ có thể đứng ở chiến hạm chỗ sâu, thiên địa nổ tung, tạo thành một cổ mạnh mẽ sóng biển, suýt nữa đem chung quanh những chiến hạm kia tung bay, sau đó là vô tận gió đen, từ vũ trụ chỗ sâu đến, không gian không ngừng sụp đổ, tạo thành một bức cực kỳ kinh khủng cảnh tượng, chung quanh những tông môn kia tất cả người một mặt đờ đẫn, không biết chuyện gì xảy ra. Thái Ất Tông giở trò quỷ gì, vì sao lại phải đối Thiên Long Tông ra tay, chung quanh những tông môn kia cao thủ đứng ở cách đó không xa. Không có đến gần, nghi hoặc nói, cương phong tàn phá, đưa đến bạch nguyệt cốc bầu trời, một phiến tan hoang, vô số đồi núi bị san thành bình địa. Đây chính là nửa bước khuy thiên cảnh giao chiến, có thể dùng trời long đất lở tới hình dạng. Gia Cát Minh, ngày hôm nay các ngươi Thiên Long Tông không giao ra cái thằng nhóc này. Ta Thái Ất Tông thề không bỏ qua, cây dâu lư tất cả công kích, toàn bộ bị Gia Cát Minh hóa giải. Hai người đứng ngạo nghễ hư không, vô biên đợt khí lật lăn, chung quanh xuất hiện vô số đạo quy luật, tùy dịch chuẩn bị đưa tới chư thiên đại chiến, một khi khai chiến, tuyệt đối sẽ trời long đất lở, bởi vì bọn họ căn bản đứng ở tử trúc tinh vực nhất đỉnh phong. Ngươi coi là cái thứ gì, ngươi để cho ta giao người, ta liền được giao ra. Gia Cát Minh trực tiếp vang lời thô tục, một tháng trước, Thái Ất Tông tới vây công Thiên Long Tông, gặp phải đám người tập thể làm áp lực, buộc Thái Ất Tông lui về phía sau, cách một tháng, bọn họ lần nữa kéo nhau trở lại. Gia Cát Minh làm sao không giận, rất nhanh, Địa Minh giới sự việc, dần dần truyền bá ra, chung quanh tiếng bàn luận, tự nhiên vậy truyền vào Gia Cát Minh trong tai. Liễu Vô Tà hủy diệt Hỗn Thiên Luân, tru diệt 1600 tên Thái Ất Tông đệ tử. Tin tức này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao, Hỗn Thiên Luân, Thái Ất Tông lại bố trí vạn tượng thần Phật trận, thật đúng là số lượng lớn, Vĩnh Mạ Tinh một tôn cao thủ phát ra kinh hãi tiếng. Không dám tin tưởng đây là một cái nho nhỏ hỗn nguyên cảnh tạo thành. Liễu Vô Tà đột phá Hỗn Nguyên tầng 2, mọi người đã biết được, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, từ hóa nguyên cảnh một đường chạy như bay, như này tốc độ đột phá, đơn giản là lật đổ mọi người nhận biết, Thái Ất Tông vì chém chết Liễu Vô Tà, cũng là phí sức tâm tư, kết quả ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, không chỉ có nhập vào Hỗn Thiên Luân, còn tổn thất hơn 1000 tên đệ tử, cũng có người toát ra cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Thấy Thái Ất Tông ăn tất, rất nhiều người vẫn rất vui vẻ, trên hư không nhiều cách nói dối ghen, cũng đang bàn luận Địa Minh giới sự việc, Liễu Vô Tà sức một mình cố gắng xoay chuyển tình thế, trở thành rất nhiều người cuồng nhiệt theo đuổi mục tiêu, người này chính là yêu nghiệt à, Cực Hàn Cung một tôn ông già, vuốt râu một cái, chỉ có thể dùng yêu nghiệt tới hình dạng Liễu Vô Tà. Mấy chục tôn nửa bước khuy thiên cảnh đứng ở hai bên. Lần này không có ai đứng ra ngăn cản, có chút ân oán, không phải dựa vào những người khác là có thể hóa giải. Hai nhà nguyên bản ân oán cũng rất sâu, Liễu Vô Tà lần này chém chết như thế nhiều Thái Ất Tông đệ tử, đem mấy trăm ngàn năm mâu thuẫn, một lần nữa đốt ra. Cát Minh, đây là dự định toàn diện khai chiến sao? Cây dầu lư hít sâu một hơi, nội tâm ngọn lửa bắt đầu cháy, kinh khủng địa tiên quy luật hội tụ thành một tôn ngút trời bàn tay, đây nếu là nghiền đè xuống tuyệt đối có thể hủy diệt nửa Bạch Nguyệt cốc. Muốn chiến liền chiến, Gia Cát Minh không thối lui chút nào, đồng dạng là hai tay kết ấn, lại là một tôn kinh khủng bàn tay bao phủ thương khung. Giao phong chính thức bắt đầu. Long trưởng lão biết được Liễu Vô Tà chém chết 1600 tên Thái Ất tông đệ tử, thân thể lảo đảo một cái, gió lớn gầm thét, nhật nguyệt không sáng, toàn bộ thương khung đều run rẩy. Nếu muốn đánh liền thêm ta một cái. Lúc này một tôn quyền kính tấn công tới, cách nhau mấy chục ngàn mét cũng có thể cảm nhận được một cổ vô biên sóng nhiệt. Cự nhân tộc ra tay, một quyền đánh ra, hai bên chiến hạm không chịu nổi, lại rối rít tránh, quyền kính thẳng tới chỗ sâu, xuất hiện ở cây dâu lư trước mặt. Chỉ cần cây dâu lư ra tay, một quyền này trực tiếp diệt Thái Ất tông chiến hạm cùng với phía trên tất cả người. Chẳng ai nghĩ tới, lúc này cự nhân tộc đứng ra trợ giúp Thiên Long tông. Đầy trời quyền kính, giống như một tôn vạn trượng đỉnh núi, một khi nghiền đè xuống, tuyệt đối hủy thiên diệt địa, lấy tộc ta thần bảo vệ danh nghĩa. Triệu Hoán thở mạnh ở giữa thủy tinh linh, đem các ngươi lực lượng ban cho ta mượn, tiêu diệt ta kẻ địch, đóng băng gầm thét. Lúc này, một đạo vô biên sức nước tính tấn công tới, trong chớp mắt, sức nước tính hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo đóng băng gầm thét. Tộc tinh linh ra tay, một tôn vĩ đại tộc tinh linh, đứng ngạo nghễ hư không, tản mát ra cực mạnh ma pháp chập chờn. Tộc tinh linh cao thủ, có thể so với nửa bước huy thiên cảnh, ba đại cao thủ đối phó cây dâu lư một người, Thái Ất tông phần thắng cơ hồ là số không. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 1331, tiên khí giao phong. Cự nhân tộc cùng tộc tinh linh hai đại cao thủ đứng ra, vừa ở tình lý bên trong, cũng ở đây ngoài ý liệu, vì dẫn dụ Liễu Vô Tà tiến vào vạn tượng thần Phật trận, Thái Ất tông bắt bảy tên cự nhân tộc, mấy chục tên tộc tinh linh, hoàn toàn đắc tội hai đại chủng tộc. Chuyện này làm rất nhiều người khinh thường, đường đường đại tông môn lại có thể dùng như vậy đê hèn thủ đoạn. Cự nhân tộc quyền kính phong tỏa Thái Ất tông khu vực, chỉ cần cây dâu lư ra tay, hắn sẽ không chút do dự nghiền hạ, những đất kia tiên cảnh cùng động hư cảnh nhất định toàn bộ nổ tung. Liên liên còn sót lại 1700 nhiều tên đệ tử, cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Tộc tinh linh thi triển ma pháp, lại là vô cùng lợi hại, trên hư không xuất hiện một tôn vĩ đại tinh linh thần bảo vệ. Sóng gió kinh hoàng vậy hơi thở, hệt như triều thủy vậy, lại đem cây dâu lư đẩy lui một bước, tình cảnh đối Thái Ất tông bất lợi. Gia Cát Minh cũng không nghĩ tới, cự nhân tộc cùng tộc tinh linh có thể đứng ra. Cự nhân tộc, tộc tinh linh, các ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Cây dâu lư phát ra uy hiếp tiếng, cái này hai đại chủng tộc mặc dù mạnh mẽ, còn không cách nào cùng Thái Ất tông cái loại này siêu cấp đại tông môn như nhau. Vậy ngươi đại khả ra tay thử một chút. Tiếng như hồng lôi từ cự nhân tộc khu vực truyền tới, cự nhân tộc suy nghĩ cùng nhân tộc hoàn toàn không cùng. Bọn họ sẽ không phải chịu bất kỳ uy hiếp cùng đe dọa. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, không có nhiều như vậy ngươi ngu ta gạt. Tình cảnh càng ngày càng giằng co, vừa lúc đó, một đạo mạnh mẽ tiếng sóng từ phía chân trời xa xôi đến tới, xuất hiện một khắc kia, không mấy chiến hạm rối rít đung đưa, lại không chịu nổi, quá ngày thần trung, đây là quá ngày thần trung lực lượng, Cửu Long Điện lĩnh đội cũng là một tôn nửa bước huy thiên cảnh. Đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, đã sớm biết, Thái Ất tông chế tạo ra tới một tôn kinh khủng tiên khí, có thể câu thông tiên giới, cái này tôn tiên khí chính là quá ngày thần trung, lời đồn đãi chuông này vô cùng lợi hại, gõ một lần, cần vô số năng lượng, thậm chí còn cần tiên nhân lực lượng. Cụ thể là thật vẫn là giả, không có ai biết, nhưng là Liễu Vô Tà rõ ràng, Tử Trúc tinh vực không phải tiên giới, muốn thúc dục một tôn tiên khí, cần số lượng cao tài nguyên, coi như là khuy thiên cảnh, đều không cách nào thúc dục chân chính tiên khí. Ken két ta, cự nhân tộc quyền kính, chia năm xẻ bảy, không chịu nổi quá ngày thần trung sóng âm, cái này chỉ là thanh âm mà thôi, nếu như là quá ngày thần trung hạ xuống, vậy còn liền được, há không phải có thể nghiền chết ở trận tất cả người. Tiếp theo là tộc tinh linh thần bảo vệ. Giống vậy không chịu nổi quá ngày thần trung lực lượng, hóa là một đoàn hơi nước, biến mất ở giữa thiên địa. Thái Ất tông bên này sôi trào, cây dâu lư các người một mặt nghi ngờ, bọn họ cũng không cùng tông môn câu thông. Tông môn vì sao kích phát quá ngày thần trung, hẳn là nhiều hồn bia vỡ vụn, hoàn toàn chọc giận Thái Ất tông, dư âm còn chưa biến mất, làm vỡ nát quyền kính cùng tộc tinh linh thần bảo vệ. Còn thừa lại năng lượng, trực tiếp xông về Thiên Long tông chỗ khu vực, đây nếu là đánh trúng, toàn bộ chiến hạm đem san thành bình địa. Đứng ở trong chiến hạm những đệ tử kia còn có trưởng lão, toàn bộ sẽ phi hôi yên diệt, đây chính là tiên khí lực lượng, đủ để phá hủy hết thảy. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, Thái Ất tông nhất cử nhất động, hắn đều thấy ở trong mắt, không có tức giận, không có sát ý, bình tĩnh có chút đáng sợ, như vậy Liễu Vô Tà mới là kinh khủng nhất, bởi vì hắn đem sát ý núp ở đáy lòng, một ngày nào đó, hắn sẽ để cho Thái Ất tông là chuyện hôm nay, bỏ ra giá thê thảm. Gia Cát Minh hai tay kết ấn, cần phải hóa giải cái này cổ sóng âm đánh vào. Hắn không quá nửa bước khuy thiên cảnh mà thôi, cũng không phải là chân chính khuy thiên cảnh. Mãnh liệt sóng biển tấn công tới, Gia Cát Minh thân thể lui về sau một bước, sóng âm tốc độ càng lúc càng nhanh, đứng ở đàng xa xem cuộc chiến những người đó rối rít rút đi để tránh gặp ảnh hưởng đến. Tiên khí nhất kích, hủy thiên diệt địa. Tử Trúc Tinh vực đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua tiên khí, chỉ có 300.000 năm trước trận chiến ấy, tiên khí tham dự trong đó, sau đó tiên khí sớm đã biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó. Mắt xem thì phải đánh trúng chiến hạm, một đạo mãnh liệt sáng bóng từ bầu trời đến tới, ông, không gian truyền tới mãnh liệt đung đưa, không mấy chiến hạm rối rít lay động không dứt, những cái kia đệ tử bình thường, sắc mặt bị sợ thảm trắng, đột nhiên xuất hiện mãnh liệt sáng bóng, mang theo hơn nữa đáng sợ hơi thở, giao quang kính, Cửu Long Điện tên kia lĩnh đội lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đây là giao quang kính lực lượng, Thái Ất Tông Quá Ngày Thần Trung, cùng với Thiên Long Tông giao quang kính, hai đại tiên khí, toàn bộ Tử Trúc Tinh vực không người không biết, không người không hiểu, từng cơn rung động hướng bốn phía kéo dài, Quá Ngày Thần Trung thả ra sóng âm, chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị cái này đoàn quang thúc cho làm vỡ nát. Thiên Long Tông trên chiến hạm những đệ tử kia bắt đầu hoan hô. Bọn họ rốt cuộc tránh thoát một kiếp, đối mặt tiên khí công kích, duy nhất biện pháp, lợi dụng ngoài ra một tôn tiên khí đánh trả lại, Thiên Long Tông không có ngồi chờ chết, lấy mạnh mẽ tư thế, hung hãn quạt Thái Ất Tông một bạt tay, hơn nữa chùm ánh sáng còn chưa dừng lại, trực tiếp xông về cây dâu lư các người, đem bọn họ tung được thua xiểng niềng, cũng không đánh chết bọn họ, chỉ là cho bọn họ một cái dạy bảo, giết cây dâu lư các người, nhất định đưa tới đại chiến, vạn tộc buổi lễ trọng thể, vậy sẽ tuyên bố kết thúc, tiên khí lực lượng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hư không khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất từ không phát sinh qua vậy, chỉ có nồng nặc tiếng thở dốc, rất nhiều chủng tộc, vẫn còn trạng thái khiếp sợ, ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, bọn họ ở quỷ môn quan đi mấy gặp, vạn tộc buổi lễ trọng thể còn chưa kết thúc, mọi người còn tiếp tục đi, Cửu Long Điện lĩnh đội đứng ra, ngăn cản hai bên tiếp tục tranh đấu nữa, cùng kết thúc vạn tộc buổi lễ trọng thể sau đó mới nói. Hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là vạn tộc buổi lễ trọng thể. Luyện đan khâu còn chưa phân ra thắng bại, Thái Ất Tông còn có thủ thắng hy vọng, không sai, tiếp tục tranh đấu nữa, nhất định là lưỡng bại câu thương, không thiếu tông môn đảm nhiệm và chuyện lão, hy vọng hai nhà tạm thời buông xuống ân oán, toàn thân tim vùi đầu vào vạn tộc buổi lễ trọng thể trong đó đi. Cây dâu lư trong mắt hướng Liễu Vô Tà quét ngang qua, sát ý vô biên, tựa như có thể xuyên thấu chiến hạm phòng ngự che chở. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Liễu Vô Tà không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Mỗi một tên Thái Ất Tông đệ tử còn có trưởng lão, vậy trần trụi ánh mắt, đủ để đem người ăn tiếp. Hung hăng quơ múa một tí tay áo bào, cây dâu lư xoay người rời đi, mới vừa rồi tông chủ cho hắn truyền tin, tiếp tục tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể, xạ lật thần tháp, bọn họ còn có cơ hội giết chết Liễu Vô Tà. Giao quang kính bỗng nhiên tập kích, để cho Quá Ngày Thần Trung gặp một chút tổn thương, thấy Thái Ất Tông người rút đi, Thiên Long Tông bên này tất cả người thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Long trưởng lão, hắn thật lo lắng, Liễu Vô Tà thật vất vả quật khởi, có thể nói là Thiên Long Tông tương lai hy vọng, nếu như có chuyện không may, đối Thiên Long Tông mà nói, tuyệt đối tổn thất to lớn. Tất cả đệ tử đi sàn luyện chế đan dược, Gia Cát Minh trở lại trên chiến hạm, đánh ra đạo đạo dấu tay, chiến hạm sàn không ngừng phóng đại, có thể đồng thời chứa mấy ngàn người cùng nhau luyện chế đan dược. Lần này Thiên Long Tông chỉ có hơn 1.000 tên đệ tử gộp đủ luyện đan vật liệu, một số ít đệ tử không có góp đủ, còn có một phần chia tự nhận luyện chế không ra cái gì yêu nghiệt đan dược. Dứt khoát buông tha, Vô Tà, chuẩn bị xong chưa? Long trưởng lão đi tới, một mặt vẻ khao khát, cái này thứ ba hoàn tiết khen thưởng, có thể không chỉ là một tòa tinh cầu đơn giản như vậy. Trong đó bao gồm mấy tòa siêu cấp truyền tống trận quyền quản hạt. Một tòa siêu cấp truyền tống trận hàng năm thu vào, có thể nói dùng tử lượng cao tới hình dạng, cái này mấy cái truyền tống trận truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ. Vô cùng cổ xưa, năm đó xây dựng những tông môn kia, sớm đã biến mất ở lịch sử bụi bặm, thành vật vô chủ, những năm này tất cả đại tông môn cũng muốn chiếm làm của mình. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Tử Trúc Tinh vực luyện đan có thể vượt qua người hắn không nhiều. Đi tới thanh nẹp bên bờ vùng, Liễu Vô Tà không có đứng ở chính giữa vị trí, cầm ra lò luyện đan, chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Thái Ất Tông đệ tử, vậy bắt đầu chuẩn bị, lần này bọn họ vô luận như thế nào, cũng phải lấy được hạng nhất, đã mất đi hai lần cơ hội, tiếp tục mất đi, đối Thái Ất Tông mà nói, không chỉ là mất thể diện như thế đơn giản, siêu cấp đại tông môn, ba cái khâu, một cái hạng nhất cũng không có, tổn thất hơn 2.000 tên đệ tử, đối Thái Ất Tông chấn động quá lớn, những đệ tử này đều là trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Trực tiếp nhất hậu quả, đưa đến Thái Ất Tông tổn thương nguyên khí nặng nề, những năm gần đây nhất, khẳng định không cách nào khôi phục nguyên khí, thậm chí có thể đưa đến Thái Ất Tông thời kỳ giáp hạt. Xuất hiện đoạn trục tình huống phát sinh, tất cả đại chủng tộc, toàn bộ vùi đầu vào luyện đan trong đó đi. Kỳ hạn một ngày, Liễu Vô Tà cầm ra tất cả vật liệu, bày để ở một bên, thả ra kinh khủng u minh khí. Mỗi một loại vật liệu thả đi ra bên ngoài đều vô cùng hiếm thấy. Địa minh giới dược liệu, luyện chế được đan dược, loài người uống vào căn bản không có cái gì chỗ ích lợi. Hắc yêu quỷ hoa, phong yêu cỏ, một kiện kiện vật liệu ném nhập lò luyện đan bên trong. Ma diễm sử dụng ngọn lửa kinh khủng đem lò luyện đan gói lại. Hắn thủ pháp luyện đan rất đặc thù à? Một tôn trưởng lão đứng ở long trưởng lão bên người, ánh mắt một mực nhìn chăm chú Liễu Vô Tà. Trước mặt hai ải, Liễu Vô Tà biểu hiện để cho người trước mắt sáng lên, vượt qua thuật luyện khí, yêu nghiệp phù đạo thiên phú. Không biết cái này luyện đan như thế nào, mỗi cái người đều rất mong đợi, bao gồm long trưởng lão, quả thật có chút đặc thù, tựa hồ không giống như là từ trúc tinh vực thủ pháp luyện đan. Long trưởng lão gật đầu một cái, muốn từ Liễu Vô Tà thủ pháp luyện đan trong đó suy nghĩ ra được chút gì. Phát hiện Liễu Vô Tà thủ pháp luyện đan phong cách riêng, người thường căn bản không cách nào bắt chước được tới, coi như bắt chước được tới hình thái, cũng không cách nào lĩnh ngộ bên trong thần tủy. Năm đó nhiều lần luyện đan so đấu, Liễu Vô Tà rõ ràng đem đan phương nói cho bọn họ. Đối phương nhưng không cách nào luyện chế được nguyên nhân, Thái Ất Tông bên kia bận rộn khí thế ngất trời, mấy tên trưởng lão đứng ở Không Hoàng bên người, không ngừng chỉ điểm hắn luyện đan, từng trận sương mù màu đen ở Thái Ất Tông bên kia truyền ra, Không Hoàng luyện chế đan dược, xuất hiện thiên địa dị tượng, ai đan dược phóng thích ra u minh khí càng thêm đậm đà. Thành tích tự nhiên tốt nhất, Thiên Long Tông bên này cũng có mấy tên đệ tử, biểu hiện không tệ, bọn họ lò luyện đan trên, giống vậy xuất hiện màu đen mây đen, duy chỉ có Liễu Vô Tà bên này, bình thản không có gì lạ, bất luận là thủ pháp luyện đan, vẫn là cảnh tượng, chỉ có thể dùng trung quy trung củ tới hình dạng, không có hoa lệ thủ pháp luyện đan, không có quá mạnh mẽ chập chờn, hết thảy nước chảy mây trôi, tựa như hồn nhiên sẵn có, chỉ có chân chính luyện đan đại sư mới có thể nhìn ra một ít huyền diệu. Liễu Vô Tà mỗi đi một bước, tựa như dẫm ở thiên địa mạch lạc trên, mỗi một cái thủ pháp, giống như trải qua đã qua muôn ngàn thử thách, chỉ có đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mới có thể làm được một điểm này. Thời gian một chút xíu trôi qua, đã có chủng tộc luyện chế được đan dược, chờ khảo sát bắt đầu, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1332, đan dược chém giết. 4 tiếng trôi qua, vượt qua hơn phân nửa người đã luyện chế thành công, toàn bộ Bạch Nguyệt cốc bầu trời, bị đậm đà sương mù màu đen bao vây, mỗi một loại đan dược bên trong ẩn chứa cực kỳ kinh khủng u minh khí. Liễu Vô Tà đánh ra từng đạo huyền ảo dấu tay, trong lò luyện đan thấm vào ra một đoàn bóng người màu đen, nhanh chóng bay lên không. Các ngươi mau xem bên kia, khoảng cách Thiên Long Tông cách đó không xa mấy tòa trên chiến hạm truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Rất nhiều cặp mắt một mực chú ý Liễu Vô Tà, chủ nếu muốn biết luyện đan khâu hắn có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Long trưởng lão con ngươi thiếu chút nữa trừng ra ngoài, liền chung quanh những trưởng lão kia cũng là một mặt vẻ kinh hãi. Minh thần, đây là hắc ám minh thần. Từ Liễu Vô Tà trong lò luyện đan chui ra ngoài bóng đen dần dần biến hóa, lại huyễn hóa ra một tôn màu đen minh thần. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được. Trên đất minh giới, Liễu Vô Tà hấp thu số lớn u minh khí, cũng lĩnh ngộ u minh quy luật, đem những thứ này quy luật còn có ý chí rót vào đan dược bên trong là được. Những dược liệu này nguyên bản liền đến từ địa minh giới, Liễu Vô Tà chỉ là để cho chúng trở lại nguyên trạng mà thôi. Màu đen u minh thần trôi lơ lửng ở trên hư không, thả ra vô biên vô tận lực lượng, tựa như có thể nhiếp tâm hồn người, tụ tập ở huông quanh những đệ tử khác, rối rít lui về phía sau. Bọn họ luyện chế được đan dược, lại không ngừng phân giải, bên trong u ám lực toàn bộ bị Liễu Vô Tà viên thuốc này hấp thu. Cử động này để cho Thiên Long Tông những đệ tử khác tức giận, vừa đành chịu. Thiên Long Tông gần ngàn tên đệ tử đan dược ở giữa năng lượng đều bị Liễu Vô Tà cho tước đoạt. Thiên Long Tông là một cái chỉnh thể, nếu như cửa ải này luyện đan chúng ta như cũ có thể đạt được hạng nhất, tất cả tham gia luyện đan đệ tử cũng sẽ lấy được khen thưởng. Gia Cát Minh lúc này đứng ra trấn an những đệ tử khác, để tránh bọn họ đối Liễu Vô Tà sinh ra địch ý. Dẫu sao Liễu Vô Tà hấp thụ bọn họ đan dược ở giữa năng lượng, nếu như lấy được thành tích tốt, những đệ tử khác trong lòng khẳng định không thăng bằng. Gia Cát Minh một phen để cho mọi người trong lòng dễ chịu rất nhiều, coi như Liễu Vô Tà không hút lấy bọn họ đan dược ở giữa năng lượng, bọn họ đan dược cũng không khả năng lấy được hạng nhất. Hiện tại tốt lắm, tất cả tham dự luyện đan đệ tử đều có khen thưởng. Đám người truyền tới từng cơn tiếng ủng hộ, cắn nuốt ngàn viên đan dược ở giữa u minh khí, Liễu Vô Tà luyện chế đan dược rốt cuộc hoàn toàn thành hình, u minh thần dần dần biến mất, trở lại đan dược bên trong, rốt cuộc tiến vào hồi cuối. Liễu Vô Tà đan dược luyện chế thành công, kế tiếp là khảo sát ai đan dược chiếm cứ lớn nhất ưu thế, chính là bên thắng. Cho đến lúc xế chiều chính thức tiến vào kiểm tra khâu, xin tất cả người đánh ra các ngươi đan dược, ai có thể thả ra càng kinh khủng hơn u minh khí thì là thắng người. Trên hư không xuất hiện một tôn ông già, đại biểu Hạo Nguyên Đại Đế. Ngay sau đó, vô số đan dược bay đến không trung, Liễu Vô Tà cầm trong tay đan dược sử dụng, lưu dưới mình dấu vết, giống như một đạo màu đen sao rơi, vạch qua chân trời, trôi lơ lửng ở bạch nguyệt cốc bầu trời, một màn quỷ dị xuất hiện, rất nhiều đan dược bắt đầu từng bước xâm chiếm những cái kia nhỏ yếu đan dược. Tình cảnh nguy nga vô cùng, nhỏ yếu đan dược không ngừng biến mất, dựa vào chiếm đoạt những đan dược khác tới lớn mạnh mình. Quả thực rất hiếm thấy, mỗi một viên thuốc giống như là thôn phệ thú vậy, điên cuồng cướp đoạt. Liễu Vô Tà đan dược mới vừa đến một cái không trung, liền gặp phải mấy viên thuốc vây công, cần phải đem cắn nuốt hết. Những đan dược này cũng đến từ Thái Ất Tông, hình thành thế bao vây, thật là không biết sống chết. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Thái Ất Tông muốn phá hoại thuốc viên của mình, thật là cực kỳ buồn cười. Đan dược lưu dưới mình dấu vết, Liễu Vô Tà có thể tùy ý điều khiển. Ông, kinh khủng u minh thần một lần nữa xuất hiện, dương ra miệng to như chậu máu, đem xông tới mấy viên thuốc, trực tiếp chiếm đoạt đi vào. Trước sau cũng chỉ 0,1% nháy mắt, vây công Liễu Vô Tà mấy viên thuốc toàn bộ biến mất. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà viên thuốc này lại khủng bố đến như vậy trình độ, những đan dược khác tốc độ cắn nuốt cực kỳ chậm chạp, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, một hơi đem ăn tiếp, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Chiếm đoạt 5-6 viên thuốc sau đó, U Minh Thần càng thêm lợi hại, vậy trắng lớn không ít, tiếp theo đi lên một cái cướp đoạt đường, tất cả xông tới đan dược, không ngừng biến mất, mà một bên khác, Không Hoàng luyện chế đan dược, giống vậy đang điên cuồng cướp đoạt, dựa vào chiếm đoạt những đan dược khác, tới lớn mạnh mình, trên hư không lơ lửng mấy trăm ngàn viên thuốc, trong chớp mắt, ít đi 1/5 chừng. Kinh khủng như vậy chiếm đoạt phương thức, liền liền Liễu Vô Tà, trên mặt cũng hơi lộ vẻ xúc động, cái này luyện đan khâu, nhìn như đơn giản, thực thì vô cùng nguy hiểm, bởi vì mỗi một viên thuốc phía trên, cũng có ấn ký của chủ nhân, nhìn như là đan dược ở giao phong, thật ra thì cũng là luyện đan người tỷ đấu, hơi lơ là, lưu ở ấn ký phía trên, cũng sẽ bị đối thủ cắn nuốt hết, trên hư không phơi bày hai cái quỷ dị hình ảnh, lấy Liễu Vô Tà cầm đầu đan dược, chiếm cứ mặt đông khu vực, lấy Thái Ất Tông cầm đầu Không Hoàng luyện chế đan dược, chiếm cứ mặt tây. Hai đại đan dược bắt đầu trắng trợn tàn sát, phía nam khu vực cùng với phía bắc khu vực, vậy xuất hiện mấy cái không tệ đan dược, bắt đầu tập kích những cái kia nhỏ yếu đan dược, phơi bày bốn chân hết sức tình huống, dưới so sánh, Liễu Vô Tà cùng Không Hoàng đan dược vẫn là chiếm cứ thượng phong, còn có một chút đan dược biểu hiện vậy quá mạnh thế. Cùng Liễu Vô Tà còn có Không Hoàng đan dược so sánh, có chênh lệch không nhỏ. Không Hoàng đan dược huyễn hóa ra một tôn kinh khủng màu đen u minh thú, vô cùng kinh khủng, phía nam khu vực xuất hiện một tôn màu đen gió xoáy, chỗ đi qua, đem tất cả đan dược toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Phía bắc khu vực xuất hiện một đầu địa minh tộc, hơn nữa quỷ dị, Liễu Vô Tà đan dược huyễn hóa ra u minh thần, thân thể một chút xíu trở nên lớn, muốn so với mới vừa rồi rắn chắc rất nhiều. Chiếm đoạt vẫn còn tiếp tục, chung quanh đan dược không ngừng thoát đi, không dám đến gần. Liễu Vô Tà luyện chế thời điểm, nhưng mà sáp nhập vào một chút thôn thiên thần đỉnh năng lượng, kinh khủng lực cắn nuốt, cuộn sạch thương khung, liền liền ngoài mấy trăm thước đan dược, không chịu nổi hấp lực cường đại, rối rít hướng U Minh Thần tụ tập. Thiên Long Tông bên này vô cùng khẩn trương, không ra ngoài dự liệu, sau cùng hạng nhất nhất định ở nơi này bốn viên thuốc bên trong ra đời, cắn nuốt càng nhiều, lớn lên càng nhanh, giống như là quả cầu tuyết như nhau. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà U Minh Thần chiếm cứ thượng phong, dần dần mặt đông khu vực vậy đoàn màu đen gió xoáy nhanh chóng phóng đại, lấy cuộn sạch thế càn quét một vòng, rất nhanh vượt qua Liễu Vô Tà U Minh Thần. Tiếp theo là phía bắc khu vực viên đan dược kia đồng dạng là tăng trưởng nhanh chóng, dần dần có vượt qua U Minh Thần khuynh hướng. Không Hoàng đan dược làm cái gì chắc cái đó, U Minh thú tốc độ chậm, thể hình cũng đang không ngừng lớn mạnh. Kỳ diệu một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà cùng Không Hoàng đan dược thuộc về làm cái gì chắc cái đó hình, không chỉ vì cái lợi trước mắt, từ từ hướng bốn phía phóng xạ, không giống như là mặt đông khu vực vậy cổ màu đen gió xoáy tốc độ trưởng thành quá nhanh. Giai đoạn trước tinh thần xông pha 10 phần, rất nhanh liền sau đó kế không có sức, bởi vì mỗi một loại đan dược đều có cực hạn, chiếm đoạt đến nhất định trình độ rất khó tiếp tục lớn mạnh, chỉ có đem chiếm đoạt tiến vào năng lượng cùng mình hoàn toàn dung hợp một chỗ mới có thể đi tới cuối cùng. Tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, đã đến ác liệt giai đoạn. Trên hư không mấy trăm ngàn viên thuốc lần nữa ít đi 1/3 cỡ đó, đổi được thưa thớt toàn bộ phía đông khu vực, vậy đoàn màu đen gió xoáy diễn dịch đi ra một tòa màu đen vòng xoáy, rốt cuộc lại nữa khuếch trương, kinh khủng vòng xoáy sinh ra hoảng sợ hấp lực, chung quanh không gian tấc tấc sụp đổ. Bàn về phẩm cấp, viên thuốc này không thua gì cấp 8 linh đan. Đáng tiếc minh giới dược liệu luyện chế được đan dược, loài người không cách nào uống. Phía bắc khu vực xuất hiện một tôn kinh khủng địa minh tộc, thân cao đạt 3 trượng, tay cầm kỳ quái binh khí, hung hăng chém xuống, mấy cái đang muốn chạy trốn đan dược trực tiếp bị cắt ra. Dương ra miệng to, đem đan dược ở giữa vật chất chiếm đoạt đi vào, bốn viên thuốc dần dần khép lại, hướng trung tâm ép tới gần, đem còn thừa lại đan dược toàn bộ chạy tới khu vực trung gian, chuẩn bị toàn bộ tương kỳ luyện hóa. Trận doanh từ từ nhỏ dần, mỗi cái người ánh mắt mật thiết chú ý trong sân nhất cử nhất động. Ừng ực, Long trưởng lão đột nhiên nuốt nuốt một hớp nước miếng, nhìn một cái Liễu Vô Tà, phát hiện hắn diễn cảm không có một chút xíu chập chờn. Giết hại vẫn còn tiếp tục, liền những cái kia nửa bước huy thiên cảnh, cũng toát ra lòng rung động vẻ. Năm trước vạn tộc buổi lễ trọng thể, chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này, cái này bốn viên thuốc rất nhiều cuộn sạch thiên hạ thế. Mặt đông viên đan dược kia, đại biểu Cửu Long Điện, bởi vì Cửu Long Điện bắt đầu hoan hô lên, bốn viên thuốc bên trong, Cửu Long Điện viên thuốc này trước mắt uy lực cường đại nhất. Cắn nuốt đan dược số lượng, vậy lại nhiều nhất một cái, thứ nhì là Không Hoàng, xếp hạng thứ ba là phía bắc khu vực, viên đan dược này đến từ Thiên Hổ Tinh, cũng không phải là Tử Trúc Tinh vực, Liễu Vô Tà xếp hạng cư mạt, U Minh Thần cùng U Minh Thú so sánh, thể hình đã rơi vào kém cỏi, bị chạy tới khu vực trung gian đan dược, bắt đầu vùng vẫy, đụng nhau, hy vọng chiếm đoạt đối thủ, tới lớn mạnh mình, bốn viên thuốc giống như nuôi cổ vậy, để cho ở giữa những đan dược kia lớn lên, cùng nhau nữa đem chiếm đoạt, thời gian từng giờ trôi qua, phía nam, phía tây còn có phía bắc đan dược chiếm đoạt tốc độ dần dần thả chậm. Chỉ có Liễu Vô Tà đan dược, giữ giống nhau tốc độ, không nhanh không chậm, cho người một loại vững như Thái Sơn cảm giác. Kỳ quái, Liễu Vô Tà đan dược thực lực thấp nhất, vì sao ta cảm giác đan dược bên trong ẩn chứa một cổ kinh khủng năng lượng? Một tôn địa tiên cảnh trưởng lão lẩm bẩm nói, không nói ra được, chính là một loại ảo giác, ta cũng có loại ảo giác này. Liễu Vô Tà đan dược vẫn còn tỉnh lại trạng thái, lại là một tôn địa tiên cảnh gật đầu một cái, đồng ý tên này trưởng lão ý kiến. Cái khác ba viên thuốc đã đạt tới trạng thái tột cùng, coi như chiếm đoạt nhiều hơn nữa đan dược, rất khó tiến thêm một bước. Liễu Vô Tà cái này cái không cùng, chiếm đoạt tốc độ dần dần tăng nhanh. Nói cách khác, Liễu Vô Tà viên thuốc này vừa mới bắt đầu mà thôi. Cây Dâu Lư đứng ở Không Hoàng bên người, sắc mặt âm trầm đáng sợ, để cho hắn hai người họ viên thuốc trước cùng Liễu Vô Tà đan dược cứng đối cứng, tiêu hao bọn họ lực lượng, chúng ta lại nhân cơ hội ra tay. Cây Dâu Lư âm độc nói, dự định mượn Cửu Long Điện cùng Thiên Hổ Tinh đan dược tới tiêu hao Liễu Vô Tà lực lượng. Không Hoàng cũng đang có ý đó, khống chế thuốc viên của mình, hết sức cố gắng không tới gần chiến trường. Thái Ất Tông cách làm rất nhanh bị những cao thủ khác phơi bày, cái này Thái Ất Tông quá hèn hạ, lại lui về phía sau chờ những đan dược khác chém giết lẫn nhau. Phi Tinh Miếu trưởng lão phát ra khinh bỉ tiếng, những tinh cầu khác cũng là như vậy, năm nay vạn tộc buổi lễ trọng thể, Thái Ất Tông biểu hiện để cho người mở rộng tầm mắt, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Chương 1333, hèn hạ vô sỉ. Đối với Thái Ất Tông cách làm, đám người là giận mà không dám nói gì, ai để cho Thái Ất Tông thực lực cường đại, huống chi bọn họ cũng không có vi phạm quy củ, chỉ là cách làm để cho người khinh thường mà thôi. Theo Không Hoàng thối lui ra, đến gần mặt tây khu vực, xuất hiện một phiến chỗ trống vùng, màu đen gió xoáy, Địa Minh tộc, cộng thêm U Minh thần, ba tôn cường đại đan dược, triển khai sau cùng tàn sát. Liễu Vô Tà đứng ở trên bong, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Không Hoàng, nếu như ngươi không lùi, còn có một đường cơ hội, ngươi thối lui ra vòng chiến, tương đương với trắng trắng bỏ lỡ lấy được vô địch cơ hội. Không thể chối, Không Hoàng thuật luyện đan cực cao, không hổ là đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.